Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái kia trong thoại bản, Cao Lãnh Chi Hoa mỗi người tính yêu Thiên Diễn Tông đại sư tỷ Tần Phất là như thế nào biến thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh tồn tại. Ở Tần Phất dần dần quên đi thoại bản trong khoảng thời gian này, nàng chết sống cũng không nghĩ ra vấn đề này. Thoại bản tuy rằng chỉ từ Tô Tình Nguyệt thị giác viết một hồi phong hoa tuyết nguyệt, nhưng là một cái tiên đoán toàn bộ tu chân giới tương lai đi hướng thoại bản, nó cơ bản nhất logic cần thiết đến có. Tỷ như, Tần Phất là một cái ở Thiên Diễn Tông kinh doanh nhiều năm đại sư tỷ, làm tu chân giới thanh niên một thế hệ đệ nhất nhân. Tô Tình Nguyệt là bằng vào cái gì đem nàng làm đến mọi người đòi đánh mỗi người phỉ nhổ thanh danh tẫn hủy nông nổi. Gần bằng vào nàng kia trương cùng Tần Phất tương tự mặt. Bằng vào đông đảo lấy nàng đương thế thân kẻ ái mộ. Bằng vào nàng trúc cơ đều không đến tu vi, không có khả năng, Tần Phất có thể không chút nào khoe khoang nói, nàng ở Thiên Diễn Tông ngây người nhiều ít năm, liền tích lũy nhiều ít năm uy vọng cùng tính yêu, thậm chí ở Thiên Diễn Tông tuổi trẻ một thế hệ đệ tử chung, đại sư tỷ uy vọng cơ hồ cùng trưởng môn Tề Bình, cho nên trừ phi Tần Phất luẩn quẩn trong lòng làm ra một ít tự hủy chương thành sự tình. Nếu không nàng liền tính làm trò Thiên Diễn Tông tuổi trẻ một thế hệ đệ tử mặt thân thủ giết Tô Tình Nguyệt, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng không phải nàng tàn hại đồng môn, mà là đến trước hoài nghi một chút Tô Tình Nguyệt có phải hay không ma tộc yêu tộc gian tế, có phải hay không làm cái gì không thể tha thứ sự tình. Cho nên, cái kia làm Tần Phất thanh danh tẫn hủy sự tình là cái gì? Tần Phất ánh mắt tiệm thâm, nàng nghĩ tới, ở cái kia thoại bản chung, liền ở đêm nay. Tần Phất thanh danh tẫn hủy. Lý do là phản bội tông. Thiên Diễn Tông đại sư tỷ Tần Phất nhân bản thân tư dục thả chạy yêu tộc thiếu chủ Trọng Thiếu Khanh, bằng chứng như núi, không dung chống chế. Nếu thoại bản không có sai nói, liền ở tối nay, chấp pháp đường đệ tử sẽ đột nhiên xâm nhập Tần Phất tĩnh tu động phủ, đem nàng áp đến chấp pháp đường, lên án nàng thả chạy Trọng Thiếu Khanh. Trưởng môn, sư tôn, các phong trưởng lão tại thượng. Một đám chứng cứ bằng chứng như núi, nàng liền giải thích đường sống đều không có. Tần Phất hít sâu một hơi, tư duy xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Nàng bước lên đoạn uyên kiếm, không màng tông môn cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh cùng chấp pháp đường đệ tử tuần tra, lập tức chiều tông môn tây sườn rừng rậm bay đi. Nàng hiện tại muốn đuổi ở những cái đó, bằng chứng, chi đem Trọng Thiếu Khanh truy hồi tới, nhưng mà nàng mới vừa bước lên đoạn uyên. Một tiếng thê lương kêu to nháy mắt cắt qua Thiên Diễn Tông yên tĩnh đêm, truyền khắp nửa cái tông môn. Trọng Thiếu Khanh chạy thoát, Tần Phất trong lòng dùng mình, trực tiếp đánh mất kêu lên chấp pháp đường cùng nhau lấy chứng trong sạch ý niệm. Trọng Thiếu Khanh đã chạy thoát, những cái đó chứng minh nàng có tội. Bằng chứng, đều đã giữ lại, nàng hiện tại đi chấp pháp đường, chẳng những không thể tự chứng trong sạch, ngược lại tương đương với đi chui đầu vô lưới. Như vậy. Hiện tại cũng chỉ có một cái biện pháp, Tần Phất cúi xuống thân vỗ vỗ đoạn uyên kiếm, thấp giọng nói. Ta có thể hay không theo kịp, hiện tại liền dựa ngươi. Đoạn uyên thay đổi phương hướng, nháy mắt cắt qua bóng đêm, như sao băng giống nhau bay nhanh mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa canh giờ, Thiên Diễn Tông Tây sườn sương mù lâm. Hàng năm trông coi nghiêm ngặt sương mù trong rừng mây tía tràn ngập. Tuần tra đệ tử một đám nhắm mắt nằm trên mặt đất, sắc mặt hồng nhuận, ngực phập phồng bình thường, có đệ tử bên môi thậm chí mang theo một tia ý cười, phảng phất đồng thời xa vào một cái không muốn tỉnh lại mộng đẹp bên trong. Trọng Thiếu Khanh thu hồi trong tay bình sứ trang nhập nhẫn chữ vật, sắc mặt nhàn nhạt. Ở nàng bên cạnh, diện mạo tuyệt mỹ hồng trang thiếu nữ tò mò nghiêng đầu nhìn trên mặt đất người, nhẹ giọng hỏi. Bọn họ sẽ chết sao? Trọng Thiếu Khanh mỉm cười nhìn nàng một cái, hỏi nàng. Người muốn cho bọn họ chết sao? Thiếu nữ nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói. Ta không nghĩ, Trọng Thiếu Khanh cười cười. Kìa như người mong muốn, bọn họ xác thật sẽ không chết. Đọa tiên thảo làm dược, nhiều nhất làm cho bọn họ làm một cái lâu dài sẽ không tỉnh lại mộng mà thôi. Hắn nói, dừng một chút. Huống hồ, ta chỉ nghĩ làm Phất Nhi rời đi Thiên Diễn Tông đi vào ta bên người mà thôi. Nàng nếu gánh vác tàn sát đồng môn tội danh, Thiên Diễn Tông sẽ không bỏ qua nàng. Thiếu nữ bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hỏi, cho nên, ngươi biết ta muốn làm gì? Trọng Thiếu Khanh nhìn nàng một thân hồng y, ý có điều chỉ nói. Ngươi như vậy xuyên rất giống nàng, Thiếu nữ nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, các người nam nhân cũng thật kỳ quái, luôn miệng nói ái nàng, làm lại tất cả đều là thương tổn chuyện của nàng. Ngươi sẽ không sợ Tần Phất đã biết ngươi ngầm đồng ý ta vu hãm nàng lúc sau sẽ hận ngươi. Trọng Thiếu Khanh không để bụng, nhàn nhạt nói, chúng ta yêu tộc chính là như vậy, muốn được đến thứ gì, liền phải trả giá cái gì đại giới, quan trọng là kết quả, mà không phải quá trình. Ta sẽ thương tổn nàng, nàng cũng sẽ hận ta, nhưng kết quả là, hôm nay lúc sau, ta có thể bắt được yêu hoàng chi vị, hơn nữa có cơ hội được đến nàng, chờ cho đến lúc này, ta có rất nhiều cơ hội đền bù nàng. Thiếu nữ, cũng chính là Tô Tình Nguyệt, nàng trầm mặc một lát, đột nhiên nói. Người ái thật đáng sợ, nhưng cho dù là như vậy đáng sợ yêu ta đều không có. Các sư huynh rất tốt với ta, nhưng ta biết đó là bởi vì cái gì? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Thiếu Khanh, trong mắt hình như có nước mắt, nói. Người nhất định cảm thấy ta thực ti tiện, nhưng ta cũng không biết ta vì cái gì nguyện ý phản bội tông môn cứu ngươi. Ta không biết vì cái gì ta sẽ như vậy hận nàng. Trọng Thiếu Khanh gần như ôn hòa nhìn nàng, nói. Ta minh bạch, ngươi chỉ là tưởng cứu ta mà thôi. Hắn nói chuyện thời điểm, cặp kia hắc diệu thạch trong ánh mắt có màu đỏ quang mang chậm rãi dâng lên. Hắn nhìn chăm chú vào Tô Tình Nguyệt. Tô Tình Nguyệt biểu tình dần dần trở nên không mang, lại dần dần khôi phục bình thường. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình vừa mới dãy rùa. Nàng hướng Trọng Thiếu Khanh gật gật đầu, nói, chúng ta đi thôi, xuyên qua này phiến sương mù lâm trận pháp liền ra Thiên Diễn Tông, chúng ta tốc độ muốn mau một chút. Trọng Thiếu Khanh ôn nhu nhìn nàng, nói, Tô Tiên Tử, lần này đa tạ ngươi, Tô Tình Nguyệt, không quan hệ, ngươi đã cứu ta. Trọng Thiếu Khanh hiện tại nàng sau lưng, ôn hòa ý cười bất biến. Không, không phải bởi vì ta cứu ngươi, hắn ở trong lòng nói, là bởi vì, ngươi trong lòng có đê, ục vọng cùng hận ý, cửu vĩ hồ nhất tộc trời sinh mị hoặc thiên phú, hắn học thực hảo, phàm tâm trung có đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ục vọng giả, vì nàng gây ảo thuật, tìm hảo có thể nói phục nàng chính mình lý do. Nàng là có thể vì chính mình làm việc. Hắn cùng nàng tiếp xúc chỉ có vài lần, hắn không hiểu biết nàng dụ. Xê vọng là cái gì, quyết định mạo hiểm thử một lần khi, lại phát hiện thuận lợi không thể tưởng tượng. Hắn cho nàng, ân kiếm mạng, lấy cớ này, nàng cơ hồ nháy mắt thuyết phục chính mình, mị hoặc pháp thuật phát huy tác dụng. Mà càng làm cho hắn không thể tưởng tượng chính là, nàng trong lòng theo mị hoặc tác dụng hiện ra. Cuồn cuộn mà ra đối phất nhi hận ý, hắn tưởng, hắn đại khái minh bạch cái này nữ hài trong lòng đê, ục vọng là cái gì. Nhưng hắn không chuẩn bị ngăn cản nàng đối phất nhi ác ý, tựa như hắn nói, yêu tộc để ý ác chỉ là kết quả mà thôi. Hắn muốn phất nhi đi tới bên người, nhưng hắn minh bạch, chỉ cần phất nhi vẫn là chính đạo tu sĩ, nàng liền không khả năng đi vào hắn bên người. Năm đó là, hiện tại cũng là, hồi lâu lúc sau. Tô Tình Nguyệt một mình một người từ sương mù trong rừng đi ra. Nàng đi đến lâm vào cảnh trong mơ tuần tra đệ tử bên người, chọn trong đó một cái đệ tử, từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược, đặt ở hắn chóp mũi một lát, sau đó đứng dậy rời đi. Sau một lát, tuần tra đệ tử dãy rùa tỉnh lại, nhưng hắn không động đậy tay chân, chỉ có thể miễn cưỡng mở to mắt. Hắn thấy một cái nữ tử áo đỏ từ hắn bên người đứng dậy, thân ảnh phiêu giật mỹ lệ. Hắn nỗ lực ngẩng đầu, muốn nhìn rõ ràng người này là ai. Chạm đến nàng khuôn mặt kia một khắc, đệ tử bỗng nhiên mở to hai mắt. Đây là, Tần Phất, lạch cạch, một tiếng, một khối ngọc bài từ, Tần Phất, trên người rơi xuống, nàng tựa hồ không hề phát giác, lập tức rời đi. Tỉnh lại đệ tử đầy mặt, không thể tin tưởng. Hắn nỗ lực vận công xua tan dược hiệu, nửa chén trà nhỏ lúc sau, rốt cuộc nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Hắn lập tức dùng tới linh lực cao giọng hô, Trọng Thiếu Khanh chạy thoát, Tần Phất phi rất cao, bay nhanh tuần tra toàn bộ Thiên Diễn Tông, cơ hồ dùng ra nàng đời này nhanh nhất tốc độ. Nàng biết, nàng nếu là không mau nói, thoại bản chung sự tình còn sẽ trình diễn. Nhưng là lần này, nếu cần thiết có người vạn kiếp bất phục, kia cũng không phải là nàng. Đoạn Uyên Kiếm phảng phất biết được nàng tâm ý, thập phần nể tình, ở kia thanh. Trọng Thiếu Khanh chạy thoát, kinh động hoàn chỉnh cái Thiên Diễn Tông chi, nàng thấy được một cái thân ảnh màu đỏ từ phương Tây đi tới. Tần Phất không chút do dự, lập tức giáng xuống kiếm, lập tức dừng ở người kia thân. Không chút nào ngoài ý muốn, quả nhiên là Tô Tình Nguyệt. Hơn nữa, nàng kia thân hồng y cơ hồ cùng hôm nay Tần Phất Xuyên giống nhau như đúc. Tô Tình Nguyệt trên mặt hiện ra một mặt hoảng loạn, nhưng thực mau bình tĩnh lại, hé miệng muốn nói cái gì. Tần Phất thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, căn bản không nghe nàng nói cái gì, trực tiếp một trường đánh hôn mê nàng. Tô Tình Nguyệt trên mặt cuối cùng biểu tình dừng hình ảnh ở kinh ngạc thường. Tần Phất một phen sách lên Tô Tình Nguyệt, quay đầu hướng tới vừa mới cái kia thanh âm truyền đến địa phương ngự kiếm bay đi. Ngươi tưởng đứng ngoài cuộc, nằm mơ đi, sương mù lâm bên, chấp pháp đường đệ tử đã nhanh chóng tới rồi, Thích trưởng lão mang đội, sắc mặt khó coi. Hắn nhìn đầy đất hôn mê đệ tử, sai người đỡ lấy cái kia duy nhất thanh tỉnh đệ tử, trầm giọng hỏi. Trọng Thiếu Khanh đi đâu nhi? Kia đệ tử sắc mặt hoảng sợ, chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã xuyên qua sương mù lâm chạy thoát. Thích trưởng lão nhíu mày nói, không có khả năng, sương mù trong rừng có thanh yếm tôn giả thân thủ thiết trí phòng ngự trận pháp, chỉ có thân truyền đệ tử mới biết được như thế nào xuyên qua sương mù lâm. Trăm năm tới chưa bao giờ có những người khác phá trận, Trọng Thiếu Khanh sao có thể tải như vậy đoàn thời gian nội phá trận. Kia đệ tử sắc mặt phức tạp, nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì, chính là có thân truyền đệ tử giúp hắn phá trận. Thích trưởng lão, chúng ta Thiên Diễn Tông thân truyền đệ tử có nội gian. Thích trưởng lão sắc mặt rùng mình, người thấy rõ, là ai? Kia đệ tử trầm mặc một lát, cơ hồ là phẫn hận hộp ra một cái tên. Tần Phất, ở đây đệ tử đều bị biến sắc, mà Tần Phất chính là ở ngay lúc này xách theo hôn mê Tô Tình Nguyệt giáng xuống kiếm. Nàng rơi xuống hạ, chấp pháp đường đệ tử cơ hồ theo bản năng rút ra kiếm. Tần Phất không để bụng chút nào, nàng lập tức nhìn về phía tên đệ tử kia, thấy được trên mặt hắn phức tạp cùng phẫn nộ. Hắn nói, Tần Phất, ngươi còn dám trở về? Tần Phất nhướng mày, nói, không phải ta làm, ta đương nhiên dám lại đây. Kia đệ tử, ta rõ ràng thấy ngươi. Tần Phất duỗi tay đem Tô Tình Nguyệt hướng trên mặt đất một ném. Kia hồng y thân ảnh, phảng phất là một cái khác Tần Phất. Tần Phất nói, ngươi đại khái yêu cầu hảo hảo nhận một nhận, ngươi nhìn đến người kia, đến tột cùng là ta còn là nàng. Nàng nói xong, xoay người nhìn về phía Thích trưởng lão, nói. Thích trưởng lão, có lẽ ngươi nên mang chúng ta đi chấp pháp đường rằng co một chút, Nga đúng rồi, còn có trưởng môn cùng các phong phong chủ, rốt cuộc này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Tần Phất một hơi đem kế tiếp chấp pháp đường nên làm sự tình nói cái sạch sẽ. Hơn nữa bày ra một bộ vô cùng phối hợp thái độ, trừ bỏ Thích trưởng lão, ở đây mọi người vẻ mặt mộng bức. Giảng đạo lý, bọn họ đời này không trào quá như vậy, tự giác người. Tất cả mọi người không dự đoán được sự tình đến cuối cùng cư nhiên là cái dạng này phát triển. Thích trưởng lão nhìn nàng một lát, lại nhìn trên mặt đất Tô Tình Nguyệt, tựa hồ là cười một chút, nói. Ở đây mọi người, giống nhau đi chấp pháp đường, Tần Phất nhắc nhở hắn. Còn có Trọng Thiếu Khanh, hắn không đi xa, nói không chừng còn có thể truy hồi tới. Thích trưởng lão gật gật đầu, bên cạnh chấp pháp đường đệ tử nhìn Thích trưởng lão, lại nhìn Tần Phất, vẻ mặt mộng bức, không biết có nên hay không nghe một cái. Đầu sỏ gây tội, nói, vạn nhất thật là nàng, vạn nhất là cái gì âm mưu quỷ kế đâu. Thích trưởng lão không nhanh không chậm nói, các ngươi là không nghe được sao, còn không chạy nhanh đuổi theo. Còn chờ ta thỉnh các ngươi sao? Chấp pháp đường đệ tử bừng tỉnh hoàn hồn. Là, một đám đệ tử đuổi theo, một khác phê đệ tử sững sờ ở tại chỗ. Thích trưởng lão không nói lời nào, những cái đó đệ tử ngó trái ngó phải, hỏi. Thích trưởng lão, kế tiếp, Tần Phất trực tiếp thế Thích trưởng lão trả lời. Kế tiếp nên áp ta đi chấp pháp đường, thu thập hảo vật chứng, sau đó thông chi các phong phong chủ. Những đệ tử khác còn không có phản ứng lại đây, Thích trưởng lão cười ha ha. Hắn nói, còn không ấn các ngươi sư tỷ nói làm. Hắn nói chính là sư tỷ, mà không phải mặt khác xưng hô. Hắn nói xong nhìn về phía Tần Phất, Tần Phất biểu tình bằng phẳng. Hắn cảm thán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu, ngươi là mặc hoa đệ tử, thật đúng là đáng tiếc. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đuổi hai chàng thân thích. Trận thứ hai thời điểm nhìn đến biểu ca cấp biểu tẩu mua hoa mới biết được là lễ tình nhân. Phát ra độc thân từ trong bụng mẹ thanh âm, quá bùa quá bùa. Tuy rằng chậm, nhưng chúc đại gia lễ tình nhân vui sướng, tấu chương 100 bao lì xì, ta cũng thấu cái náo nhiệt, cảm tạ ở 2021-02-13-23-44-14-2021-02-14-23-42-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, niệm sinh một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, túng lộc cộc hai cái. 48.327.023 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vân hề 30 bình. Tiêu chiến sống lâu trăm tuổi, Rosesare Rossi 10 bình. Quân mộc thần 5 bình, xe lạnh 4 bình, thái thái, đói đói, hương hương, thời tiết hơi lạnh 2 bình. Lục tinh vũ, khuynh tinh, băng ngọt quyết đường, hắc, là A Thiển Nha. Một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.